Khế ước hôn nhân, chương 71, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài ngày sau, Diệp Hạ Hạ, Thiên Khang đây, ây già, đi biển biệt tới giờ mới về nhà. Có quà gì không? Có chứ, rất nhiều nữa là đằng khác. Thiên Khang vừa hoàn thành xong chuyến công tác bên Nhật. Lần này cậu ấy về sẽ được thăng chức thêm một bậc nữa. Công việc vừa ổn định. Lại đẹp trai, cao to, vậy mà đến giờ vẫn chưa ai rước về. Tôi thường xuyên trêu cậu ấy nhưng một lúc lại nhận được câu trả lời khiến tôi đi vào thế bí. Giờ Khang cầu hôn Hạ, Hạ đồng ý chứ, vậy cho nên, tôi chẳng bao giờ hỏi cậu ấy những câu hóc búa. Khó trả lời nữa, khổ như thế đấy. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Khả Vi nhập viện, Hạ biết chưa? Tôi đang loay hoay trong bếp, bận tay bận chân nhưng vẫn trả lời cậu ấy. Có chứ, Hạ đã gặp Khả Vi ngày hôm qua. Tâm trạng của Vi tệ quá. Hạ nè, sao vậy Khang? Có trộm vào nhà của Hạ đó. Nhìn đi, hắn còn để cả áo ở đây. Thôi chết, phải nói thế nào đây? Nó chẳng phải là áo khoác của cái tên kia hay sao? Cái nết khó ưa này không thể nào bỏ được. Đụng đâu lại vứt bừa ra đó cho người khác dọn dẹp. À, chắc là hôm trước ba mẹ Hạ ghé rồi để quên. Ra là vậy. Hạ vừa sưu tầm một em mới đây. Khang xem đi. Thiên Khang nhìn chăm chú một lát rồi xoay sang nhấn giọng. Khang mua cho Hạ y như vậy. Hà, sao Khang lại mua chứ? Hạ nói là không cần rồi sao? Khang thấy lâu rồi Hạ cứ giữ nó như vậy nên. Thế đó, chẳng biết từ đâu mà xuất hiện cả hai cái điện thoại. Tiếc tiền ghê gớm, tôi đành từ chối và bảo cậu ấy giữ lấy mà dùng. Không, Hạ giữ lấy. Khang tặng Hạ, ấm đầu thật. Hạ nói là Hạ có rồi. Tôn Phong. Tôi bất ngờ khi cậu ấy nhắc đến hắn. Tuy có chút thắc mắc nhưng vẫn cố điềm tĩnh lại mà hỏi rõ. Khang nói gì Hạ không hiểu. Trong chiếc áo có ký tên của cậu ta. Tôn Phong thực sự biết nhà Hạ rồi sao? Lúc trước, tôi từng nói với Thiên Khang rằng bản thân mình đang rất đau khổ. Cảm giác mất mát này quá lớn nên tôi đã quyết định ra sống tự lập và không màn đến Tôn Phong nữa. Nhưng hình như câu nói đó tôi đã cố gắng làm trong 5 năm qua đều vô hiệu lực bởi khi hắn trở về. Không, nào có, chắc là Khang nhìn nhầm rồi. Này, là, áo của ba Hạ mà. Cậu ấy có vẻ im lặng rồi mỉm cười bước đi. Tôi nói dối cậu ấy suốt như thế. Có khi nào cậu ấy ghét và hận tôi lắm không? Xin lỗi Thiên Khang, những điều này cậu không nên biết thì tốt nhất. Hãy để Hạ đau lòng và gánh chịu mọi thứ. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Bạn bè cũ đều ghé thăm Khả Vi và nói rằng cô ấy đã xuất viện rồi. Mặc dù chấn thương tâm lý vẫn còn đó nhưng thể trạng cũng dần ổn định. Cô ấy chút cháo này đi. Anh làm vậy để thương hại em. Cô nghĩ như vậy thì tùy cô. Tôi đi, anh thử bước ra khỏi cánh cửa đó xem. Khả Vi kích động, tay với lấy con dao gọt trái cây trên bàn. Cứa vào tay mình. Cô bỏ nó xuống ngay cho tôi. Anh mặc kệ em, dù em có như thế nào thì anh vẫn không chấp nhận. Cứ mặc kệ em đi. Em không muốn sống mà nhìn thấy hai người hạnh phúc trong khi em mới chính là người yêu anh. Còn cô ta có làm được gì cho anh? Khả Vi, cô bình tĩnh lại, nghe tôi, buông xuống, tôi hứa sẽ không đi. Ngoan, bỏ nó xuống đi, cách Trương.